Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, để ngươi lăn lạc đường đúng không? Canh 1, cầu kim đậu. 156, để ngươi lăn lạc đường đúng không? Sẽ không phải là Sukaku cái tiểu tử thúi kia tại nhắc tới ta đi. Kurama làm ra phi thường chính xác suy đoán. Naruto tại ăn uống no đủ về sau, trực tiếp nằm trên ghế mây bất động, kiếm chuyện cơ hội lại tới. Khống chế tự thân chakra, từng tia từ nhà giam trong khe hở, tràn vào Naruto trong cơ thể. Phu phu, đối với chakra cực độ mẫn cảm Samehada thú, đột nhiên từ trong hồ cá nhào tới Uzumaki Naruto trên thân. Mơ mơ màng màng Naruto đẩy một cái trên người cá mè hoa, nỉ non nói, Samehada thú, đừng làm rộn, keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Kyuubi chakra cộng 0.1, trước mắt trong cơ thể Kyuubi chakra tổng lượng vì 5.1, tại Naruto thế giới tinh thần bên trong. Kurama mặt hồ ly bên trên, mang theo một tia âm mưu nụ cười như ý. Ha ha ha, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể thôn phệ nhiều thiếu ta chakra. Samehada thú đối với tràn ra, Kyuubi chakra là ai đến cũng không có cự tuyệt. Mà Nanoha cũng bởi vì Samehada thú trả lại đạt được 5%. Samehada thú trả lại Kyuubi chakra, cùng loại với bị diệt sống virus, hoạt tính không đủ để cấu thành chí mạng uy hiếp. Nhưng Kyuubi chakra tiến vào Nanoha Hanyu trong cơ thể, vẫn là để Nanoha Hanyu cảm nhận được khó chịu. Thân thể nhận lấy Kyuubi chakra gai kích, cơ sở chakra tinh luyện thuật tự động tinh luyện chakra, tinh luyện tốc độ là bình thường thời điểm mười mấy lần. Tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng bắt đầu cực kịch tiêu hao. Buổi tối khoảng 8 giờ, Nanoha Hanyu liền uể oải, tay chống tại trên bồn rửa tay, một bộ tùy thời muốn ngủ mất dáng vẻ, cường đánh lấy tinh thần vì chính mình, rót một chén có thể nhanh chóng khôi phục tinh thần lực mật ong trái bưởi trà. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Kyuubi chakra cộng 0.1, trước mắt trong cơ thể Kyuubi chakra tổng lượng vì 7.9, keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Kyuubi chakra cộng 0.2, trước mắt trong cơ thể Kyuubi chakra tổng lượng vì 8.1 tương đương, keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Kyuubi chakra cộng 0.2. Trước mắt trong cơ thể Kyuubi chakra tổng lượng vì 8.3. Theo thời gian trôi qua, Samehada khẩu vị càng lớn, từ thôn phệ 2 đơn vị đến bây giờ mỗi lần 4 đơn vị. Tại phòng bếp Nanoha Hanyu, trong cơ thể hai loại năng lượng cấp tốc tiêu hao, cái này khiến Nanoha Hanyu chỉ có thể không ngừng bổ sung. Mà Nanoha Hanyu tự thân chakra toàn bộ tụ tập tại bụng dưới vị trí, tổng lượng tại 5.520 tả hữu, 8 đơn vị Kyuubi chakra tại Nanoha Hanyu trong cơ thể, mạnh mẽ đâm tới tổn thương không thiếu kinh mạch. Còn chưa kết thúc sao? Nanoha Hanyu hai mắt biến thành màu đen, hắn thực sự có chút không chịu đựng nổi, tựa hồ cảm ứng được chủ nhân của mình không chịu nổi. Samehada thú chủ động buông ra cắn Uzumaki Naruto miệng. Ha ha, ngoặc kép, wa ha ha ha, người thân thể của người này cũng thực sự quá kém a. Samehada thú đặc biệt đi vào phòng bếp, đối xoa huyệt thái dương Nanoha, phát ra mỉa mai thanh âm. Lo giấc ngủ của ngươi, không nên tùy tiện kiếm chuyện a. Ta cảnh cáo ngươi, không có lệnh của ta, không cần thôn phệ Kyuubi chakra. Nanoha Hanyu trì hoãn qua kình về sau, kéo lấy bùn rùn thân thể, đem trên ghế mây Naruto đưa lên trên lầu gian phòng. Uzumaki Naruto nhà lãnh thanh thanh đối Uzumaki Naruto tới nói, vẫn là Nanoha Hanyu trong nhà ở tương đối dễ chịu, cho nên mỗi lần sau khi ăn xong đều sẽ trực tiếp đi ngủ. Dạng này Nanoha Hanyu cũng liền không có ý tứ đem hắn đuổi đi. Tiểu tử thúi này gần nhất biến nặng không thiếu. Nanoha Hanyu cảm thán một câu, lại ở trong lòng bắt đầu tính toán. Một ngày ba bữa 1.200, Sameada thú bồi chơi 502, trường luyện thi 15.200, gian phòng tiền thuê 3.200, Suki. Đợi đến Uzumaki Naruto tương lai lên làm Hokage thời điểm, Nanoha Hanyu đến lúc đó liền sẽ tìm Uzumaki Naruto đòi tiền. Cái này tiểu thí hài trong cơ thể, làm sao cũng sẽ có ta chakra. Kurama nghi ngờ nói ra, Naruto trong cơ thể có bát quái phong ấn, với lại bản thân cũng là toàn cơ bắp, cho nên Kyuubi muốn lắc lư hắn cũng rất khó. Nhưng Nanoha Hanyu trong cơ thể Kyuubi chakra là không có nhận đến bất luận cái gì phong ấn thuật hạn chế. Tại Nanoha cùng Uzumaki Naruto tiếp xúc thời điểm, Kyuubi đem đại lượng chakra rót vào một vòng phân trong ý thức, làm Nanoha Hanyu trở lại gian phòng của mình ngủ về sau. Kurama mình phân ra một vòng ý thức tỉnh lại. Tiểu quỷ, cho ta qua. Nằm, rãnh, Kyuubi phân ý thức, đột nhiên bị cái nào đó không biết tồn tại tiêu diệt. Nanoha Hanyu trong cơ thể lần nữa nhiều hơn, ước chừng tại 22 đơn vị. Thuần túy Kyuubi chakra, tê, nóng quá, thân thể khô nóng, để Nanoha Hanyu, từ trong lúc ngủ mơ kinh hỉ, xuống lầu, tấn, uống một thùng lớn ướp lạnh nước chè. Nanoha Hanyu lần nữa lên lầu chuẩn bị đi ngủ, mà lúc này thời gian đã đến buổi tối 11 giờ. Tayuya trong phòng còn có ánh đèn. Tayuya, nên đi ngủ. Nanoha Hanyu đẩy Kaimon, đối trong phòng Tayuya nói ra. Mà Tayuya lúc này chính mặc một bộ vải vóc cực thiếu cosplay phục, tại trước gương tự ngu tự nhạc. Hồn đạm, Tayuya nắm chặt nắm đấm. Đối Nanoha Hanyu quát, nhanh lên cút ra ngoài cho ta. Nanoha Hanyu bị Tayuya giống đến màng nhĩ phát ra nhói nhói cảm giác, không nói hai lời trực tiếp bại lui. Năm sau 6 phút Nanoha Hanyu lần nữa gõ vang Tayuya cửa phòng, gây đối phương đột nhiên kéo Kaimon, bảo người cút xa một chút còn để ngươi lăn lạc đường đúng không? Tayuya phi thường ác miệng mắng. Tayuya đã đổi lại một bộ áo ngủ. Nanoha có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt của mình. Nhắc nhở, xuyên qua đồ vật bán cho khách hàng luôn luôn không tốt. Cái kia bộ y phục, tiền hảo hảo, phí tổn từ ngươi tiền lương bên trong chụp. Ha ha, Tayuya cười lạnh một tiếng. Theo rồi nói ra, ta có tiền lương loại vật này sao? Bị Tayuya phản bác một câu, Nanoha Hanyu lúng túng nắm vuốt mũi, quay người trở lại gian phòng của mình. Mà lúc này Uzumaki Naruto ý thức bị kéo đến thế giới tinh thần bên trong. Nhà giam bên trong Kyuubi lộ ra miệng đầy nanh trắng khổ. A lạc, Uzumaki Naruto một mặt mộng bức, nghi ngờ nói ra, vì cái gì nơi này có chỉ đại hồ ly? Lão tử thế nhưng là trong truyền thuyết Kyuubi. Thối tiểu quỷ có hiểu lễ phép hay không a? Kurama cất giọng nói, Kyuubi là cái gì? Chín cái đuôi đại hồ ly sao? Uzumaki Naruto ngây thơ mà hỏi, gọi ta Kyuubi đại nhân. Kurama gãy nhà giam cây cột, đối Naruto hung hãn nói, đại hồ ly, liền gọi đại hồ ly. Dám thúi đại hồ ly. Thoảng qua lược, gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.